Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, tiêu gia diệt tộc. Hừng hực thần tác thì đầy hư không, tảng lớn sáng choi ánh sáng huy rơi, chiếu khắp mỗi một tấc lãnh thổ, thao thiên đại thế sống lại, cường tráng chân long tinh khí trào trên cao khoảng không, hang động chỗ cốt văn hội tụ thành một mảnh. Phun tràn ra đạo vận rất đáng sợ, làm người ta kinh ngạc. Ông, nổi trống tiên âm vang vọng không dứt. Vân Hoàng liếc mắt nhìn quanh mình hoàn cảnh, rất nhanh liền ra kết luận. Mảnh này lãnh thổ phía dưới có đại lượng linh khí nguồn suối. Những thứ này nguồn suối là dùng để cung cấp trận pháp sắp hàng. Phía dưới linh khí nguồn suối rất mạnh, muốn đem hấp thu xong, cơ bản không thể. Nhãn hạ chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng man lực đem bên ngoài phá vỡ. Không thành vấn đề, lấy trước mắt hắn nhục thân cường độ, đem cái này nhất chỗ bình chướng phá vỡ vẫn là rất dễ dàng. Vân Hoàng tiểu nhi, nhìn ngươi lần này hướng chỗ trốn. Hắn còn không có động tác, xa xôi phần cuối đường chân trời liền truyền đến một đạo tiếng hét phẫn nộ. Già thiên thủ trưởng điên cuồng hướng bên này vượt trên đến. Ức vạn dặm sơn hà rung động theo. Bàn tay màu vàng ống vắt ngang bát hoang. Trong lòng bàn tay có rực rỡ thần mang giao thoa. Khí tức càng phát khủng bố. Tiêu tộc muốn chém giết Vân Hoàng tâm tư rất mạnh. Nhất phát hiện Vân Hoàng. Liền trực tiếp xuất thủ. Liền dư thừa suy nghĩ cũng không có làm. Tu vi của hắn tuy là rơi vào độ kiếp cảnh, nhưng này một trường oai không thể khinh thường. Tảng lớn sát phạt phù văn rũ xuống, gây nên thiên địa đại thế biến hóa. Long phượng hạc minh, thanh âm đinh tai nhức óc, thấy cái kia đạo trưởng ấn đè xuống. Vân Hoàng vẫn chưa lui bước, bảo thể trên kim quang lưu chuyển, trong cơ thể phún ra ngoài tinh lực mênh mông như đại dương mênh mông. Cả phiến tinh thần đều ở đây nổ tung, vô số dữ tợn vết rách lan ra kéo dài đến xa chỗ. Hai tay của hắn nắm chặt thành quyền, trực tiếp oanh sát đi ra ngoài, nắm tay trên đầy tinh mang, quét ngang chư thiên tinh đấu. Đáng sợ công phạt hoành hành, từng ngọn sơn nhạc nguy nga bị đánh vỡ, thiên khung trên đè xuống trưởng ấn ầm ầm vỡ vụn, Một quyền này đánh ra vô địch phong thái, bá đạo thần uy phô thiên cái địa dâng trào, khí thôn nhật nguyệt tinh, có âm dương treo ngược cảnh tượng xuất hiện, núi đồi run run, tiêu tộc bàn tay chảy máu, toàn bộ cánh tay đều văng tung tóe mở, hắn cảm giác đầu khớp xương đã bị chấn vỡ, rất nhỏ động một cái, đều có thể nghe được tiếng rắc rắc, đau đớn kịch liệt truyền đến. Bộ mặt nhịn không được co giật, cái trán trên lãnh mồ hôi chảy ròng. Tiêu gia chưa cường chạy tới, dồn dập tế xuất đế binh, tiên khí, vô số đạo kinh khủng công kích oanh xuống, sơn hà phá toái, vừa dày vừa nặng bụi khói cuồn cuộn nổi lên cao vạn trượng. Cổ thời cảnh tượng hoành hành, lần này tiêu gia vì chém giết Vân Hoàng, vận dụng nội tình rất mạnh. Vô luận như thế nào đều muốn đem Vân Hoàng chém giết. Tiểu súc sinh, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Đừng muốn lại làm vô vị dẫy giụa. Tiêu tộc che chảy máu bàn tay. Không ngừng đang gào thét. Oanh, Vân Hoàng ánh mắt xâm lãnh. Đối mặt tiêu gia chưa cường công phạt. Hắn vẫn chưa lùi bước. Một quyền quét ngang đi ra ngoài. Đầy thiên tinh thần tan vỡ. Những thứ kia xông tới tu sĩ chảy máu, nhục thân trực tiếp bị đánh nát, tiên huyết đem đại địa nhuộm đỏ. Chỉ là vừa đối mặt, tiêu gia tu sĩ liền đã vẫn lạc hơn phân nửa. Khắp nơi thi cốt, thấy một màn này cảnh tượng, tiêu tộc mặt sắc càng thêm âm trầm, cắn răng nghiến lợi dáng dấp, hận không thể đem Vân Hoàng chém thành muôn mảnh. Tiểu súc sinh, ngươi đủ. Tiêu tộc nhục thân rung mạnh, toàn thân lượn lờ rực rỡ thần mang, trong cơ thể phiên trào huyết khí điên cuồng tràn ra tới. hắn tựa như nhất tôn vô địch thần kỳ, theo vô tận trong năm tháng đi tới, thao túng nhất phẩm tiên khí hướng Vân Hoàng chảm sát quá khứ. Vân Hoàng chiêu thức đại khai đại hợp, hoàn toàn không có đem Tiêu tộc công kích để vào mắt. Trực tiếp nghênh tiếp khó mà lên, một quyền kia đánh ra, toàn bộ vũ trụ đều đi theo rung động, vô số tiêm máu rơi, suy suy, Tiêu tộc trong tay nhất phẩm tiên khí trực tiếp bị đánh vỡ. Cường đại công kích đập ở lồng ngực của hắn lên, tức thì dựa theo xuống phía dưới, miệng phun tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn. Hắn ở Vân Hoàng trước mặt, liền giống như một con nít 3 tuổi, căn bản không có sức phản kháng. Tiêu gia phong thái sớm đã không ở, người còn sống chỉ biết gia tốc Tiêu gia xuống dốc. Kết thúc đi, Vân Hoàng mâu quang lành lạnh, không chút lưu tình đem Tiêu tộc đầu nổ nát. Cái này một mảnh lãnh thổ chung tràn đầy mùi máu tanh nồng nặc. Chẳng qua 2 phút, Tiêu gia cường giả toàn quân bị diệt, căn bản không đủ Vân Hoàng nhất nhân chảm giết. Tiêu gia đã từng quả thực từng theo hầu chí cường giả trinh phạt. Chỉ tiếc ngàn vạn năm đã để bọn họ xuống dốc, cũng đã không thể cùng cổ thì đánh đồng. Vân Hoàng tiểu nhi, người thật là ác độc thủ đoạn. Chạy tới cường giả thấy như vậy một màn, huyết dịch đều ngưng lưu động. Cái này mới bao lâu thời gian a? Một cái đại tộc đã bị bên ngoài chém giết, tưởng chừng như là di động pháo đài. Như này tâm ngoan thủ lạt người, tuyệt đối không thể để cho trơn mượt mệnh. Ma Kha mắt sáng như đuốc, có bén nhọn thần mang tràn ra tới. Hắn trầm giọng nói, đem Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển giao ra đây. Cái kia 2 kiện bảo vật không phải ngươi có thể có. Như còn muốn sống, tốt nhất là dựa theo ta nói làm. Lần này dẫn dắt Bất Lão tộc cường giả tiến nhập Bắc Minh Táng địa phục kích Vân Hoàng, hắn đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị, vô luận gặp phải phiền toái gì đều muốn dũng cảm tiến tới, kiên định bản tâm. Vân Hoàng ngước mắt liếc một cái Bất Lão tộc sinh linh, lạnh lùng nói, muốn Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bất Lão tộc ngủ đông vô số năm, lẽ nào cũng chỉ có ngươi nhất người chạy tới sao? Theo Thái Sơ thời đại liền quật khởi Bất Lão tộc, được xưng vạn cổ cự tộc, nội tình tuyệt không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy. Ma Kha tuy là Bất Lão tộc lão tổ, nhưng Vân Hoàng rất tinh tường, còn có một số càng thêm đáng sợ sinh linh ẩn giấu ở ám chỗ. Vạn cổ cự tộc nếu như liền nhất tôn chân thần cũng không có, chẳng phải là chuyện cười? Đối phó ngươi, bản tọa đích thân tới liền đầy đủ. Ma Kha thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, hắn không có ý định làm cho Vân Hoàng sống mà đi ra Bắc Minh Táng địa. A hát, Vân Hoàng giễu cợt một tiếng, lại tựa như ở trào phúng Ma Kha đích thực vô tri. Đạm mạc nói, ngươi đã có lòng tin như vậy, vậy xuất thủ đi, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết qua mau. Đã làm xong đưa ngươi làm đồ chơi dự định, tự muốn từ từ chơi, như vậy mới có thú. Hừ, Ma Kha hừ lạnh, chết đã đến nơi, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Hôm nay ngươi đã định trước chạy trời không khỏi nắng, quỳ xuống nghền cổ chịu chết, có khả năng được chết thống khoái một chút. Khủng bố vô cùng khí tức uy áp tịch quyển bát hoang, sơn nhạc cổ thụ sụp đổ, cự thạch hoành khoảng không, nồng nặc khói lửa tràn ngập thương khung. Thao thiên đại thế đang thức tỉnh, chân long tinh khí bạo động, bên này chiến đấu còn chưa khai mở. Cung không sau dẫn dắt cửu Trần Sơn ở trên tu sĩ cũng chạy tới. Hắn ánh mắt rơi vào Vân Hoàng thân lên, hận không thể đưa hắn băm thành nhục thân tương. Nếu như nhãn thần có thể sát nhân, Vân Hoàng cho dù có ngàn vạn điều mệnh, chỉ sợ cũng không đủ chết. Giao ra Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, ta cho ngươi một cái thống khoái. Cung không sau khí tức rất đáng sợ, quanh thân ma khí cuồn cuộn, phảng phất nhất tôn cổ lão thần vương thức tỉnh, trong lúc giở tay nhấc chân dắt có chí cường khí tức hủy diệt. Hắn không chỉ có muốn Tam Quốc Thư cùng Vũ Điển, còn muốn Vân Hoàng bỏ mình, tiến nhập tâm ma động chung tu hành, ăn vô số vị đắng. Hắn hội gấp bội theo Vân Hoàng thân trên đòi lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.